Thần khống thiên hạ, chương 1206, hấp thu tử khí, góc truyện audio.com, quả nhiên khi lời của hắn vừa mới rơi xuống, đạo tuyệt sát thứ ba xuất hiện. Chỉ thấy mặt đất ở dưới lối đi kia lại tách mở ra, một đạo thanh âm tê khiếu đáng sợ để cho người ta cảm thấy vô cùng âm hàn ác tâm. Một con hắc sắc xà mãng từ bên trong vết rách kia thoán xuất đi ra, nó một ngụm hướng về phía tàn báo vừa mới được giải vây cắn tới. Hắc sắc xà mãng này tự nhiên cũng là yêu linh khôi lỗi, chỉ là xà mãng này lại cũng không phải là mặt hàng bình thường, lại là đạt tới thực lực thất giai trung cấp, nó bây giờ chỉ là vươn ra một cái đầu rắn mà thôi, căn bản đều đem lối đi chắn hết rồi. Tàn báo không kịp đề phong bị cái miệng máu lớn của nó nuốt vào. Đây hết thảy đều đến quá đột ngột, thật là để cho người ta không kịp phòng bị. Khốn kiếp, ta làm thịt ngươi, con mắt của Phong Nha trợn tròn, hắn hét to một tiếng, mấy đạo thiết liên không biết từ cái phương hướng nào hiện ra. Mấy đạo thiết liên chính là mấy căn vạn năm hàn thiết liên mà trước đây Phong Nha bị phong ấn ở trong phong ma trận, độ kiên nhẫn của nó so với cao giai linh khí bình thường không thua kém chút nào. Chỉ thấy vài đạo thiết liên này giống như mấy đạo xúc giác có thể kéo dài vô hạn, trong nháy mắt đem cổ của hắc sắc xà mãng trói chặt. Chết đi cho ta, Phong Nha giống to một tiếng, lực lượng ở một khắc này bạo phát ra. Đầu rắn khổng lồ kia lập tức bị mấy cái vạn năm hàn thiết liên cắt đoạn, vô số tử khí bắt đầu phun trào lao ra. Tàn báo cũng bị nặng nề ném đi, Phong Nha đem hắn kéo lại chỗ này. Lúc này Phong Nha không xông tới nữa rồi, mang theo tàn báo trở lại bên cạnh mọi người. Chỉ thấy tàn báo đã là một khuôn mặt đầy hắc sát tử khí, sinh mệnh lực càng đang dần dần giảm bớt. Thiếu gia tỉnh, ngươi cứu hắn. Phong Nha lần đầu tiên đối với Lăng Tiếu quỳ xuống một gối cầu cứu nói. Hắn luôn luôn đối với Lăng Tiếu đều chưa tính là tôn kính, nhưng mà tàn báo lại là huynh đệ mấy ngàn năm của hắn, tuyệt đối không thể để cho tàn báo chết được, cho nên hắn cam nguyện quỳ xuống trước Lăng Tiếu, bởi vì hắn biết Lăng Tiếu nhất định có biện pháp cứu người. Lăng Tiếu đương nhiên không muốn tàn báo liền chết như vậy, cho nên cúi người xuống, song trưởng hiện ra thiên hỏa năng lượng bắt đầu đem tử khí trên người tàn báo khu trừ, chỉ là hắn làm như vậy còn chưa đủ. Thần côn, nhanh dùng năng lượng quang thuộc tính của ngươi trị liệu cho hắn. Lăng Tiếu đối với Huyền Diệu ở một bên kinh hô, Huyền Diệu không nói hai lời, lập tức thi triển năng lượng quang thuộc tính hướng về phía tàn báo chiếu xạ xuống. Dưới hai loại lực lượng khắc chế tử khí, lực lượng trên người tàn báo rốt cục bị áp chế, nhưng mà sinh mệnh lực của hắn còn đang thong thả trôi đi, tử khí căn bản không có hoàn toàn khu trừ. Lăng Tiếu không nói hai lời lấy ra một giọt vạn năm thụ nhũ dịch cùng mấy khối cực phẩm huyết tinh, nhất tề để cho tàn báo nuốt xuống. Sau khi tàn báo ăn vào, tử khí trên khuôn mặt trung quy là bị phân tán hơn phân nửa, hắn miễn cưỡng ngồi dậy, lợi dụng lực lượng của mình tính toán đem cỗ năng lượng này toàn bộ khu trừ. Nhưng mà hắn phát hiện những tử khí này tựa hồ đã xâm nhập vào trong kinh mạch huyết quản của hắn, càng không ngừng làm hao mòn sinh mệnh lực của hắn, để hắn căn bản không thể hoàn toàn khu trừ, chỉ là hắn có thể tạm thời áp chế lại. Phong Nha lo lắng hỏi, đại ca, như thế nào rồi? Tàn báo mang, góc truyện audio.com. Theo vẻ hư nhược nói, có chút khó làm rồi, những tử khí này đã tiến vào bên trong thân thể tạng phủ của ta, không dễ dàng khu trừ sạch sẽ, chỉ sợ không cần bao lâu liền sẽ bị nó xâm nhập chờ chết rồi. Thiếu gia, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Phong Nha ở một bên nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu hoàn toàn có chút không nói được gì rồi, thầm nghĩ. Ngươi dù gì cũng là siêu cấp cường giả thánh giả a, ngươi cũng không có biện pháp, ta lại có biện pháp gì? Hắn không có ý xem thường Phong Nha, chỉ là cảm thấy Phong Nha quan tâm tác loạn rồi, tử khí nồng liệt này ngay cả luyện dược sư như hắn cũng là thúc thủ vô sách a. Lăng Tiếu nhìn Huyền Diệu ở bên cạnh nói, thần côn, ngươi có biện pháp gì không? Huyền Diệu nhíu một chút lông mày nói, cái này nhưng là có điểm đáng sợ rồi, những tử khí này quá thuần túy, cho dù lấy quang minh năng lượng của ta cũng không thể đem nó hoàn toàn khu trừ sạch sẽ, thực lực của ta còn quá thấp, còn nữa hắn là ám đặc tính năng lượng, cùng tử khí có chỗ tương dung, trừ phi có thể bày ra quang minh tịnh hóa đại trận, nhưng mà như thế đối với tu vi của tàn báo rất có ảnh hưởng. Quang minh tịnh hóa đại trận có thể tịnh hóa tất cả sát khí cùng tử khí, đồng thời cũng đem lực lượng ám thuộc tính của tàn báo tước nhược rất lớn. Bởi vì quang khắc ám, đây vĩnh viễn là định luật không thể thay đổi. Thần sắc của mọi người đều ngưng trọng xuống. Bọn họ đều đang thầm thở dài, tàn báo quá mức lỗ mãng rồi. Lăng Tiếu do dự một chút nói. Ta có một cái biện pháp có thể thử một lần, có thể tình huống còn không đến mức khó khăn như vậy. Thần sắc của Phong Nha sáng lên một cái, lập tức nói. Thiếu gia, chỉ cần ngươi có thể cứu tàn báo, cái mạng này của ta sẽ là của ngươi. Lăng Tiếu lắc lắc đầu nói. Ta cứu hắn không liên quan đến ngươi, hắn là huynh đệ của bản thiếu gia, ta tự nhiên sẽ không để hắn vô ích đi tìm chết được. Lăng Tiếu cũng không muốn đem chuyện này đi giao dịch, những năm này Tàn Báo cũng giúp hắn không ít việc rồi, hắn có thể cứu liền tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Đây là tính cách của Lăng Tiếu, hắn sẽ không đem thủ hạ của mình làm thành pháo hôi, chỉ cần trung thành với hắn, hắn liền sẽ lấy chân tâm đối đãi. Lăng Tiếu đưa tay để lên trên thiên linh cái của Tàn Báo thản nhiên nói. Tàn Báo ngươi buông lỏng, bất kể ta làm cái gì ngươi cũng không được kinh hoàng. Cách chương.